Em thấy không ai bên cạnh, những vết thương sâu không lành, trong ngóng nhưng không hy vọng, giả dối đến nỗi đau lòng. Anh biết em thương ai nhiều, kê thuốc nỗi đau trăm liều. Em muốn sao đâu không lành, em muốn anh ngay bên. Thật nhiều cơn đau đến bên em ngồi, người mà em thương trước kia đâu rồi? Bỏ mặc em đứng khóc than giữa trời, cần bình yên thôi nỗi đau không mời về. Anh sẽ về, anh sẽ về, nhưng không phải hôm nay. Anh sẽ về, anh sẽ về, hôm nay uống hơi say. Anh sẽ về, anh sẽ về, em ơi em đừng khóc. Em sẽ về, anh sẽ về, sao lòng anh đầy lóc. Rất nhiều lời trong lòng chắc phải mà chưa từng muốn nghe. Đôi chân anh nặng chịu, bước từng bước trên từng chuyến xe. Anh tự đi, anh tự đi, là do anh tự đi. Không đủ sức, không đủ sức, vì do anh tự ti. Vì nếu ở lại mà mắt em vẫn lại nhòa như mưa. Điện thoại em hư lần đó em có tìm người thấy chưa? Nhiều lần cố gọi hỏi thăm nhưng chắc là em đổi số. Vẫn tiếng thuê bao quý khách vừa gọi nhưng sao mà anh ban mai là mưa là giông khắp trời. Em không cho một ai được phép yêu em. Bao ký ức ngày ấy liệu có nên xem? Anh đang đâu về đi buồn ngang mắt sầu. Nghe cô đơn vần quanh vần quanh nỗi trong cơn mưa phải. Cần bình yên thôi nỗi đau không mời về đi. Anh sẽ về, anh sẽ về, nhưng không phải hôm nay. Anh sẽ về, anh sẽ về, hôm nay uống hơi say. Anh sẽ về, anh sẽ về, em ơi em đừng khóc. Anh sẽ về, anh sẽ về, sau lòng anh đầy lóc. Có hai con đường mà anh phải chọn là đi và ở. Anh nhớ cô gái hay cười đằng sau chiếc xe mà anh vẫn hay thực chở. Anh chọn như thế biết em sẽ khóc nhưng về sau em sẽ cười. Anh chọn như vậy để em khỏi kiếm như thế trò chơi năm 10. Sẽ không bao giờ quyết định lựa chọn thứ hai. Anh chọn cho em sung sướng đừng nên yêu kẻ trắng tay. Anh chọn cho anh đau khổ ra đi mà không một lời. Lạy Chúa trên cao mong sao cô ấy.